Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443. Chương 1443. Trương Tuyền làm tổng đài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Loan Phượng tìm một cái cớ cầm Bạch Thục Thanh cây đi ra bên ngoài. Đợi trong phòng chỉ còn lại Loan Phượng và Trương Tuyền sau đó. Vạn Phong mở miệng nói, ta trước khi đi Nam Phương thời điểm Trương Tuyền hỏi ta muốn làm một mua bán. Nàng nói ngươi cũng biết là thật sao? Loan Phượng gật đầu, nàng hỏi qua ta, chúng ta còn thương lượng làm gì mua bán tới? Thương lượng xảy ra cái gì liền sao? Loan Phượng và Trương Tuyền đồng thời lắc đầu. Không có, mua bán ta cho ngươi chọn xong, liền làm cái này ngươi thấy thế nào? Vạn Phong chỉ hai trong tay người máy nhắn tin. Làm cái này, vậy làm sao liền nha? Ta cũng sẽ không tạo nha. Trương Tuyền nhìn trong tay máy nhắn tin nghi ngờ hỏi. Ai bảo ngươi tạo máy nhắn tin? Đó là chúng ta nhà máy sự việc. Ngươi phụ trách mở máy nhắn tin bán máy nhắn tin được lợi phục vụ phí là được. Trương Tuyền và Loan Phượng trố mắt nhìn nhau. Đồ chơi kia làm sao kiếm tiền nha? Được lợi phục vụ phí nha. Giả thiết một máy một tháng 100 nguyên phục vụ phí. Bao năm có thể ưu đãi đến 1.000 nguyên. Nếu như ngươi máy nhắn tin có 1.000 máy đang dùng. Ngươi nói thế nào là bao nhiêu tiền? 1 triệu. Số tiền này bên trong lại đi hết băng tần cho mướn phí. Dụng cụ tiền nhân công. Còn dư lại chính là ngươi. Điều này có thể kiếm đến tiền sao? Loan Phượng lo lắng hỏi, nghe thật giống như không quá đáng tin dáng vẻ. Chủ yếu chính là xem có nhiều ít người sử dụng. Tạm thời khẳng định không được, bởi vì mọi người cũng không có ý thức được máy nhắn tin có tác dụng gì. Một cái nữa là Hồng Nhai còn không có máy nhắn tin. Nhưng là tương lai nhất định sẽ ùn ùn kéo đến. Coi như từ giờ trở đi làm đến 2 số 0 số 05. Còn có thể liền 10 năm hơn, được lợi mấy triệu không là vấn đề. Nghe có thể được lợi mấy triệu, Loan Phượng và Trương Tuyền đều thở phào nhẹ nhõm. Giai đoạn trước đầu tư muốn bao nhiêu tiền? Vạn Phong suy nghĩ một chút, lần đầu tiên đầu tư thấp nhất vậy được 200 ngàn. 200 ngàn nha, không có chuyện gì, tỷ có. Loan Phượng chuẩn bị hai sườn cắm đao. 200 ngàn ta đây là có, còn không dùng mượn, cái này không gấp, dù sao năm nay ngươi lại không làm, sang năm chờ IC thẻ điện thoại bắt đầu xuất hiện. Máy nhắn tin dĩ nhiên là sẽ bán nhiều, trước Tết ta tìm người làm cho ngươi cái cho phép xin cái băng tần. Sang năm còn muốn xây tổng đài sự việc, mở tổng đài tạm thời không đúng tư nhân hạn chế cấm vận. Vậy phải đến năm 92 mở ra mới có thể. Vì vậy lựa chọn muốn tổng đài đầu tiên muốn treo dựa vào quốc doanh đơn vị. Sau đó là văn hóa điện tín công thương phê duyệt. Tiếp theo là lấy được tần số mới có tư cách mở tổng đài. Cuối cùng chính là thuê chỗ mua máy móc thuê truyền hô tiểu thư. Dựa theo bây giờ huyện Hồng Nhai hiện trạng, tạm thời truyền hô tiểu thư không cần quá nhiều. Có cái 5-6 cái truyền hô tiểu thư là đủ rồi. Chờ tương lai nghiệp vụ mở rộng kêu thêm cũng không muộn. Như vậy mày nhắn tin muốn xây ở địa phương nào? Vạn Phong suy nghĩ một chút trả lời. Máy nhắn tin chỉ có thể xây ở bên trong huyện thành. Bởi vì mở máy nhắn tin cần máy tính phần cuối và cơ chạm. Cái này chỉ có huyện thành có. Chúng ta tương uy không thể xây một cái máy tính phần cuối và cơ. Chạm sao? Loan Phượng hỏi, cái này cũng không phải là muốn xây là có thể xây. Cái này được điện tín quy định, chúng ta nói không tính. Xây phần cuối và cơ chạm muốn điện tín phê chuẩn, chúng ta kéo một cái đường dây riêng không được sao? Chúng ta tương uy có lớn như vậy thể tính, như thế nhiều công xưởng kéo một cái đường dây riêng hẳn không có vấn đề chứ. Như vậy Trương Tuyền cũng không cần đi huyện thành sao? Ngươi đừng nói Loan Phượng cái vấn đề này lập ý rất mới mẻ độc đáo. người phụ nữ này đầu làm sao một hồi tốt một hồi xấu. Vậy làm sao liền thông minh? Cái vấn đề này ta không phải quá hiểu. Cần cái này hỏi một chút điện tín ngành. Chờ để cho Diêm Lăng cho hỏi một chút. Nếu như Loan Phượng mù tham mưu nát vụn cán sự cây chiêu. Tác dụng, vậy thật đúng là một bớt chuyện con đường. Điều này phải hữu dụng. Tương Uy là một điện tín phục vụ tương đương phát đạt địa phương. Điện thoại gắn máy tính coi như huyện thành Hồng Nhai bên trong vậy cũng không thể so được. Tiên Kỳ ngươi chỉ cần cầm Tương Uy khu vực này phục vụ đứng lên là được. Tương Uy từ Hoa Hậu đến thôn tiểu thụ Vịnh Nam Đại, tất cả lớn nhỏ công xưởng bây giờ có gần 200 nhà. Chính là cầm những thứ này tất cả lớn nhỏ lão bản và trong thị trường làm mua bán người phục vụ. Đứng lên, phỏng đoán là có thể có gần ngàn đài nghiệp vụ. Cái này cũng đủ để không lời không lỗ còn ít có lời. Máy nhắn tin vật này bây giờ đối với tầm thường người dân không nhiều lắm chỗ dùng. Nhưng là đối với làm mua bán và những thứ này ông chủ nhỏ mà nói nhưng mà hữu dụng. Tương Uy bây giờ thì có hơn ngàn bộ điện thoại gắn máy tính. Nói khó nghe toàn bộ bột hải địa khu Bắc ba huyện Hoa Kéo cùng nhau cũng không nhất định có Tương Uy một cái thôn điện thoại hơn. Nơi này tất cả công xưởng ở năm nay cơ hồ đều trang bị điện thoại. Hoa 10.000 mau hơn tiền chứa điện thoại. Đây không phải là người bình thường nhà có thể chứa dậy. Có điện thoại truyền hô dĩ nhiên thì biết tạo tác dụng. Cho nên, nơi này sẽ là Trương Tuyền máy nhắn tin lập nghiệp chi địa. Cơ bản bàn, trước cầm Tương Uy khối này làm ăn làm xong. Theo điện tín các loại truyền tin thiết thi xây dựng. Máy nhắn tin thị trường chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Cái vấn đề này quyết định sau này. Nhìn sắc trời một chút gần trưa rồi. Vạn Phong chuẩn bị về lại nhà máy Nam Loan. Hắn còn có mấy địa phương không đi loanh quanh đây. Đây là Tiểu Bạch thử hùng hùng hổ hổ chạy vào. Cửa còn không có đẩy ra người liền hướng bên trong xông lên. Ầm một tiếng liền đụng trên cửa. Vạn Phong liếc mắt nhìn Loan Phượng là khóc cười không được. Hai người thật không phải là tỷ hai. Ngươi về nhà nên hỏi một chút lão tử ngươi. Im miệng, nói can. Loan Phượng hờn dỗi liếc Vạn Phong một mắt. Vạn Tổng, có người tìm ngươi. Ra Vạn Phong dự liệu là Tiểu Bạch thử nói chuyện đối tượng lại là hắn. Tìm ta, không có hỏi hỏi hắn tên gọi là gì. Hắn nói là ngươi biểu đệ. Trịnh Tùng tới, Trịnh Tùng có thể là tới đây mua nhà. Ta đi, Vạn Phong và Loan Phượng lên tiếng chào liền đi ra cửa. Đến xưởng may cửa quả nhiên thấy Trịnh Tùng cưỡi cái xe gắn máy nước mũi kéo mù đứng ở cửa. Mô tô chính là nhà máy Nam Loan ra Nam Loan 100. Ngày mùa đông ngươi cưỡi cái mô tô. Thật là ngươi lúc nào mua một mô tô? Mua mau nửa tháng. Lần trước ta tới Tương Uy thời điểm mua, ngươi đi phương Nam vậy không ở dĩ nhiên không biết, cho ngươi ưu đãi chưa? Mình biểu đệ mua chiếc mô tô dĩ nhiên muốn ưu đãi, nếu không nói ra khó nghe nha. Trừ Dũng Dưỡng ở giá ra xưởng lên lại cho ta ưu đãi 1.000 nguyên. Nói là giá vốn, cái này đã coi như là giá vốn. Ngươi lên lần tới Tương Uy không phải là vì mua mô tô chứ? Mua mô tô là một mặt, mặt khác xem nha, nhìn, nhưng là còn không có quyết định mua vậy một bộ, sẽ chờ ngươi cho ta tham mưu một chút, ngươi mua một nhà hẳn cầm ngươi phụ thân mẫu thân kéo tới. Ta cho ngươi tham mưu coi là chuyện gì xảy ra, ngươi phụ thân đồng ý ngươi ở chỗ này mua nhà sao? Trịnh Tùng gật đầu, bọn họ không phản đối. Lời này có thể hay không nghe thành bọn họ vậy không giúp đỡ. Trịnh Tùng đặc biệt đến tìm hắn tham mưu nhà. Hắn có thể không đi sao? Hắn phải đi nha. Vừa vặn còn có thể xem Cố Hồng Trung vậy căn hộ Vương Hà sửa sang được dạng gì. Cái này cũng 20 mấy ngày. Hẳn sửa sang xong rồi đi. Thuận tiện lại xem Trần Đạo Tân phòng bố trí như thế nào. Lão gia lại còn hơn 10 ngày đến lượt kết hôn rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.